Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 319, Bakuli chết. Này, ngươi tại hướng chỗ nào nhìn a? Chỉ gặp Doflamingo tựa như là dẫm trong không khí, tay phải nhất câu, sau đó liền xuất hiện năm rút can, màu sắc khác nhau sợi tơ hướng về Bakuli bắt tới. Ngũ sắc tuyến. Đây là Doflamingo cường lực chiêu thức, bị bám vào bá khí năm sợi tơ dây, có không giống bình thường cắt chém năng lực, nếu là không có nhất định lực phòng ngự, tùy tiện tiếp xúc trừ bỏ bị cắt thành hai nửa bên ngoài, sẽ không cái thứ hai kết quả, mà để Doflamingo đều phải vận dụng kỹ năng này. Nói rõ lúc này Doflamingo đã là nghiêm túc, không phải giống như lúc trước hắn dự định như thế. Dự định yên lặng nằm tại một góc nào đó làm một cái an tĩnh hỏa liệt điều, mà thay đổi Doflamingo tâm ý tự nhiên là Bakuli trước đó cái kia một phen. Cho dù là tại cái này hải quân cần hắn thời kỳ, hắn cũng không dám hứa chắc đến lúc đó hải quân có thể hay không bắt lấy hắn. Dù sao nơi đó thế nhưng là có một cái một mực không có đem hắn Doflamingo đưa vào Impel Down mà cảm thấy phi thường tiếc nuối Suru chung tướng tại, cho nên thừa cơ tranh thủ thời gian ngăn chặn Bakuli miệng, không cho hắn nói ra nhiều thứ hơn đến. Thậm chí, nếu là Bakuli thực lực không đủ, giết người diệt khẩu cũng không phải là không thể được. Ai bảo Bakuli lúc này đứng ở hải quân mặt đối lập nữa nha. Đương, bây giờ lấy Bakuli thực lực, đối với dạng này chiêu thức đã là bắt vào tay, không phải liền là bá khí sao? Ai không biết a? Tựa như Doflamingo trước mắt bộ dáng, Bakuli trong tay Yubashiri tại ngăn trở hắn, ngũ sắc tiến thời điểm đã hoàn toàn biến thành màu đen. Uy, to con, ngươi còn có thể kiên trì sao? Bakuli đối Little O lớn tiếng hỏi nói. Tại khoảng cách gần nhìn, Little O gia hỏa này thật đúng là rất cao lớn a. Cùng tổ tiên của hắn O không sai biệt lắm. Bất quá vẫn là trước mắt cái này sống càng thêm có lực rung động một chút. O nghe được Bakuli lời nói về sau, run run rẩy rẩy đứng trong chốc lát, quay đầu nhìn về phía Bakuli, trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu ta? Tại Little O não mạch kín tương đối chậm trong đầu, hắn nhớ kỹ hắn giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt cái này nhân tài đối. Không cần quản ta là ai, ngươi chỉ cần biết đạo mục đích của chúng ta đều là tới nghĩ cách cứu viện A là được rồi. Xem ra Little O đầu là có chút không hiệu nghiệm. Bakuli đều đã lúc trước làm xuống nhiều chuyện như vậy, nhưng là hắn vẫn là không biết đạo Bakuli. A, ngươi nói đúng, phải nhanh đem A cứu ra. Bakuli lời nói để Little O giống như tìm được lực lượng. Chỉ gặp hắn lung lay đầu, sau đó liền đem tự mình cõng bên trên vũ khí lại lần nữa rút ra, lấy một loại khí thế một đi không trở lại hướng về phía trước đi tới. Không hổ là ma nhân thể chất, nhận lấy Bartholomew Kuma tỉ mỉ chuẩn bị Kuma chi trùng kích về sau, vẻn vẹn chỉ là phun một ngụm máu liền lấy lại tinh thần. Mà lần này, hải quân chuẩn bị một chút phi thường thích hợp hắn đối thủ. Cái này, liền để cho chúng ta buông tay đến đại chiến một trận a. Dù sao trước ngươi cũng là chuẩn bị muốn làm như vậy đi. Thiên Long Nhân cho chỗ tốt của ngươi phải rất khá đi. Lúc này phương viên trong vòng 10 thước, không có có người tiến vào bọn hắn phạm vi. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Doflamingo cùng Bakuli hai người này đem muốn ở chỗ này đến một trận đại chiến. Nghe được Bakuli lời nói về sau, Doflamingo cái kia con mắt đằng sau lóe ra làm cho người dọa người hồng quang. Ha ha ha, người biết đạo không biết đạo, có đôi khi người nếu là biết quá nhiều, thế nhưng là sẽ rất nguy hiểm. Nguy hiểm, người nói chính là ngươi sao? Có gan liền thử một chút. Bakuli khiêu khích hoàn tất về sau, nhìn cũng không nhìn Doflamingo sắc mặt khó coi liền trực tiếp dùng ra chiêu thức của mình. Chỉ gặp Bakuli tay phải tách ra lôi quang chói mắt, sau đó đột nhiên hướng về Doflamingo phương hướng đẩy tới. 30 triệu vôn lôi long. chỉ gặp một đầu màu trắng lôi điện hình thành lôi long. Chứa Kiba múa chảo từ ba cu li cánh tay bên trong bay ra. Gầm thét hướng cái này Doflamingo bay tập mà đi. Mà Doflamingo nhìn thấy một chiêu này thời điểm, trong lòng nhất thời giật mình. Vừa mới ba cu li đối hải quân các binh sĩ phát ra lôi điểu tạo thành tổn thương bây giờ vẫn là rõ mồn. Một trước mắt, lần này lại là biến thành một con rồng. Cái này chẳng phải là nói muốn so vừa mới cái kia lôi điểu còn muốn lợi hại hơn. Chỉ bất quá, thân là thất vũ hải nhiều phất lãng minh tập nhạc thân thực lực liền là không kém. Đối với người khác sợ hãi đồ vật, đến trên người hắn liền chưa chắc sẽ có tác dụng. Chỉ gặp khi ba cu li lôi long lập tức liền muốn đụng vào hắn thời điểm. Doflamingo đột nhiên nhảy lên liền nhảy tới không trung. Một giây sau đầu kia bay múa lôi long liền đâm vào lúc trước hắn đứng yên trên pháo đài. Oanh, một tiếng, theo lôi long lôi điện bộc phát. Ở vào hải quân phòng thủ trận địa tuyến đầu toàn bộ pháo đài. Trong nháy mắt liền bị ba cu li lôi điện bao phủ lại. Doflamingo trên không trung nhìn xem mình dưới mặt đất vị trí. Sắc mặt tương đối khó nhìn. Mà thân giữa không trung hắn cũng rốt cục xuất thủ. Ba cu li lôi long để hắn cảm giác được ba cu li giờ phút này chỉ sợ cũng là tại xuất toàn lực. Cho nên hắn cũng không thể buông lỏng. Siêu kích rào tiên. Sau một khắc, Doflamingo trong tay xuất hiện vô số sợi tơ. Những sợi tơ này quấn quýt lấy nhau. Rất nhanh liền ngưng kết thành vì một rốt. Can, cực lớn roi. Giống như là đánh đi ra đạn pháo. Thẳng tắp bắn về phía ba cu li. Phốc, roi dây tựa như lợi kiếm thẳng tắp đâm vào ba cu li ngực. Dư uy thậm chí đánh vào kiên cố trên mặt băng. Trọn vẹn trên mặt đất đánh ra một cái có rộng 2 mét động sâu. Cái này đủ để chứng minh Doflamingo một kích này lớn bao nhiêu uy lực. Cái kia ba cu li chết, thật không hổ là thất vũ hải. Chỉ là lập tức liền xử lý đối phương. Nhìn thấy ba cu li bị Doflamingo roi cho đâm thủng ngực mà qua. Lập tức trên chiến trường đưa tới sóng to gió lớn. Nhất là hải quân bên này. Rất nhiều hải quân binh sĩ thậm chí lớn tiếng hoan hô. Mà hải tặc bên kia thì là sĩ khí sa sút lên. Ba cu li mặc dù không phải băng hải tặc dâu trắng người, tất lại bất kể nói thế nào, cũng là hắn bên này người. Với lại từ vừa mới bắt đầu ba cu li làm sự tình đều để mọi người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền nhận cơm hộp. Thật sự là ngoài dự liệu a. Ba cu li, cùng cái khác hải quân khác biệt, đứng tại một bên khác Tashiji vô lực ngã trên mặt đất. Nước mắt không cầm được từ trong hốc mắt trào lên mà ra. Mặc dù ba cu li là cái hải tặc, hơn nữa còn đối nàng làm rất nhiều chuyện quá đáng. Nhưng là bất kể nói thế nào đó cũng là nàng lần thứ nhất. Ngươi bây giờ giống kiểu gì? Tashiji, Smoker ở bên cạnh bất mãn nói. Smoker thượng tá, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Nếu là hắn bị Doflamingo lập tức liền giết chết. Ban đầu ở lốc tao hắn nên bị ta bắt lấy. Smoker lạnh lùng nói ra. Ba cu li thực lực hiện tại ta cũng thấy không rõ lắm. Làm sao có thể đơn giản như vậy chết. Converter. Hố Siang. IRINIEG các. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. HTTP. TIUYENCV.com/member/177883310 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.